Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, chào Kenji, mấy ngày không gặp. Vẫn khỏe quá nhỉ? GT, khi mà Dosan đang ngồi ở ghế tướng quân cùng với các quân thần của mình bàn bạc về tình hình chiếm trận thì một tiếng bước chân đi đến làm thu hút sự chú ý của mọi người. Ông cũng như các cận thần cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía đó. Thì thấy đó chính là một cậu thiếu niên vơ ô trên mình một bộ giáp võ sĩ đỏ rực như ngọn lửa, còn đôi mắt thì bị che lấp sau tấm vải đen. Không cần ai nói thì Dosan cũng thừa sức biết ai đang ở sau bộ giáp đó rồi. LT, hồ, còn ông dù là vào tình thế như vậy mà vẫn bình tĩnh quá nhỉ? GT, khi mà Kenji vừa nói xong câu phản hồi thì một toán lính xung quanh đã cầm giáo kích bao vây và chìa chúng về phía cậu. Có thể nói nếu là người bình thường thì đã không còn đường thoát khi vào tình thế như vậy rồi. Cũng phải một tên tùy ý xông vào doanh trại như vậy không bị người ta chìa vũ khí về mình thú mới là lạ ấy. LT, Kenji, cậu không sao chứ? Thật là, đã bảo là hãy bình tĩnh rồi mà. GT, đúng lúc sau một ngọn lửa nổi lên quanh Kenji và đẩy bay đám lính đang bao vây cậu. Tất nhiên chỉ là đẩy bay đi chứ ngọn lửa kia không hề có tính sát thương gì cả. Và kế tiếp, Tomoe Gazan từ trên không trung đáo xuông ngay sau lưng Kenji để thể hiện việc cô sẽ luôn bảo vệ Kenji mọi lúc. LT, chủ nhân, GT, lát sau thì Danzo cũng xuất hiện và quỳ xuống trước ông Dosan. Ông ta thì không có vẻ gì là bất ngờ mà chỉ mất đi nụ cười thoải mái thường thấy mà chuyển qua một vẻ mặt rất chi là nghiêm túc nhìn xuống Danzo. LT, Servant Assassin của ta Kato Danzo, ngươi không nghe lệnh của ta giao cho ngươi rồi hay sao? Mà còn xuất hiện ở đây hả? Hay ngươi phải bắt ta dùng đến lệnh chú? GT, LT, nhưng tôi chỉ muốn. GT, LT, im lặng. Dù ngươi làm việc như thế với bất kỳ lý do nào đi nữa thì cũng không thể chối cãi lại việc ngươi đã làm trái với nhiệm vụ được giao. Cũng như là chống đối lại chủ nhân của ngươi là ta. Và đối với một shinobi như ngươi hẳn là biết hậu quả của việc này là như thế nào hơn ai hết. GT, nghe thấy lời trách móc của Dosan thì Assassin Danzo cũng chỉ biết cúi đầu nhận tôi, dù là việc cô làm chỉ là để bảo vệ chủ nhân của mình. Thấy cảnh như thế thì Kenji cũng có phần bức xúc thay cho Danzo mà muốn đi lên trước lên tiếng với ông ta. Nhưng mà bị Tomoe Gazan nắm tay lại can ngăn. LT, đây là việc giữa hai người họ, chúng ta chưa tiện xen vào đâu Kenji. GT, nghe được điều này thì Kenji cũng chỉ hiểu mà thôi mà chỉ đứng đó quan sát tình hình. Còn về phía Dosan, sau khi đã trách móng xong với Danzo thì cũng nhìn lại về phía Kenji. Ông cũng không phải là người thích nhiều lời nên trách móc như thế là đã đủ, với lại ông cũng hiểu lý do tại sao cô ấy lại phải làm trái luật như thế. LT, còn hai người thì hãy về đi. Nói là Dosan ta đây không cần sự cứu trợ từ bất kỳ nơi nào khác. GT, LT, hả, ý của ông là sao? GT, LT, như những gì đã nói, ta không cần sự giúp đỡ của bên ngoài. Đây đối với ta là việc trong nhà. GT, LT, ai nói hả? GT, LT, vậy ý của nhóc đây là sao khi nói việc này không chỉ của mình ta? Chấm, hay là vì mối quan hệ hợp tác của hai bên chúng ta sao? GT, LT, ở một phần thì là thế. Còn một phần khác đó chính là ông cũng có một nữa là sư phụ của tôi. Phận làm đồ đệ sao có thể bỏ mặc sư phụ của mình khi đang gặp nguy kia chứ? GT, LT, âu vậy nhóc sẽ định làm gì để giúp ta đây? Dù là có Tomoe Gazan đi cùng thì bên đó con trai ta cũng đang có sự giúp sức của một servant. Lại còn thêm sự cách biệt về quân số và địa thế. GT, LT, GT, LT. Mà dù là lúc nhóc đi dẫn theo một đội quân chi viện thì ta chắc chắn là sẽ không thể nào đến kịp lúc được. Đấy thì ta mới bảo là nhóc hãy trở về khi còn có thể. GT, đúng lúc này thì đột nhiên một tiếng trống vang lên. Còn các người lính ngoài kia thì bắt đầu ồn ào lên. Trong số đó một người lính chạy đến trước ông Dosan mà báo cáo về việc doanh trại đã bắt đầu bị tấn công bởi quân địch. Nghe được điều này thì Dosan cũng đứng dậy bước đi chuẩn bị cho việc ra chiến trận. Khi ông đi ngang qua Kenji thì ông đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cậu và nói nhỏ. LT, nhóc vẫn còn non trẻ lắm, nên hãy biết giữ mạng của mình để có thêm thời gian phát triển thêm đi. À, nhờ nhóc chăm sóc cô ấy giùm ta. GT, nói rồi Dosan cũng bỏ đi thẳng ra chiến trường cùng những người lính của mình như thể ông đã mường tượng được hồi kết của bản thân mình. Trong khi đó Kenji thì đột nhiên thấy MU bàn tay trái của mình nóng lên trong thoá bê dê chốc. Và cậu cũng gấp gáp tháo đồ ra xem thì thấy trên MU bàn tay đen như hắc diệm thạch của cậu đã hiện thêm một lệnh chú khác. Cả Tomoe cũng bất ngờ khi nhìn thấy nó. LT, đây là GT. LT, ông ta đã quyết tâm rồi. GT, cách chương.